Tổng tài phu nhân trở về. Chương 41, 41, lá chắn bất đắc dĩ mang tên gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng làm việc tổng tài Rosen vào trong văn phòng, mọi người sẽ thấy chủ màu quen thuộc là đen và trắng. Văn phòng được trang trí theo kiến trúc hoàng gia Ý thời xưa hay còn gọi là thời Roma. Jenny vào văn phòng, ngồi ngay trên sofa, thoải mái xem như nhà mình nói. Mọi người ngồi đi, em rót trà cho. Vincento chán ghét nói, cô quá tự nhiên rồi đấy. Cô ta ngồi mà không hề quan tớ em ở đến bề trên còn chưa ngồi mà cô ta đã an tỏa. Thật là vô phép tắc. Huyền Tâm không quan tâm cô ta mà lại đỡ ông đi ca, nhìn ông nói. Bác ngồi đi bác uống gì cháu ạ? Cháu nhờ chị thư ký làm cho bác. Ông ra yêu cầu ngay lập tức như đang tuyển con dâu, ông dõng dạc nói. Ta muốn uống trà đạo, thư ký không làm được, con làm đi cô bé. Jenny nhìn Huyền Tâm cười vui vẻ khi người khác gặp họa nói. Không chừng cô ta còn không biết trà đạo là gì nữa cơ. Nói gì đến pha trà, bác đề cao cô ta quá rồi. Ông Dicas nghiêm giọng nói. Thế cháu biết sao, bản thân mình không biết thì cho rằng người khác cũng như vậy. Huyền Tâm khiêm tốn nói. Lâu lắm rồi cháu chưa pha trà lại à, nên cháu không biết bác có vừa lòng hay không. Cháu sẽ thử sức ạ, cô ta nói xéo Huyền Tâm. Mèo khen mèo dài đuôi, không biết có làm được không mà ở đấy khoa trương. Huyền Tâm nhờ Vincento chuẩn bị cho mình một bộ, anh nhìn cô cười trừ nói. Anh toàn uống cà phê không thôi thì làm gì có bộ trà đạo nào ở đây. Huyền Tâm nhìn anh đầy thiện ý mà nói. Vậy em nhờ anh kêu ai đấy chở em đi mau. Ông Dicas nhìn Huyền Tâm nói. Ta mới mua một bộ này, để ta nói hộ vệ đưa cháu nhé. Anh hộ vệ vào đưa cho cô bộ pha trà lại bị cô thu hút. Cô lấy không được bộ ấm trà nói. Anh gì ơi, anh phải buông tay thì tôi mới cầm được chứ. Anh hộ nghe tiếng cô chợt tỉnh nói. Dạ tôi xin lỗi tiểu thư. Cô nhìn bộ ấm trà mà ông mua nói. Đúng là đồ quý đó bác. Jenny tỏ vẻ nói. Không biết mà còn khoe khoang. Không chừng còn không biết các đồ vật trong đấy là gì nữa cơ. Huyền Tâm nói. Tôi sẽ nói cho cô biết tên của từng đồ dùng trong bộ pha trà này. Huyền Tâm chỉ từng món nói. Một bộ ấm cơ bản trà gồm có ấm nấu nước Tesobin, ca dần dụng cụ pha trà, bát trà Hajiyaki, bát trà Karasu, chổi đánh trà, chasaku muỗng múc trà, chakin. Khăn lau, nói xong cô ngồi trên sofa cùng với cha của Vincento, cách pha trà thuần thục và tao nhã. Ông Dicas nhìn cách pha trà của cô từ cử chỉ động tác rất đẹp mắt, không giống như đã lâu rồi chưa pha trà. Ông hỏi cô, còn nói lâu rồi chưa pha trà là bao lâu vậy? Cô thản nhiên đáp, dạ một tuần ạ. Ông cười nói, một tuần chưa lâu đâu con ạ. Cô nói, cháu lại bị sư phụ la hoài vì pha trà đấy ạ. Sư phụ hay nói cháu lo mà pha cho tốt đi. Nó sẽ giúp cháu tĩnh tâm lại, suy nghĩ sẽ sáng suốt hơn. Sau một lát cô pha xong, cô đưa hai tay mời cha của Vincento nói. Cháu mời bác ạ. Xong cô cũng đưa đến cho Vincento và Jenny ném thử. Anh cười cầm lấy chén trà từ từ thưởng thức. Còn Jenny cô ta không cam lòng suy nghĩ nói. Tại sao cô ta cái gì cũng biết vậy? Jenny quay sang nhìn Vincento thấy ánh mắt anh nhìn Huyền Tâm như nhìn người mình yêu. Có chưng chiều, có nâng niu. Cô ta thật sự rất ganh tị, đều có con gái ao người được yêu mến, người bị đối xử lạnh nhạt. Cô ta tức giận đứng dậy chất vấn nói. Anh Vincento, cô ta là ai mà anh lại bao dung cô ta như vậy? Em đến thì anh xua đuổi xa lánh, còn cô tê thì anh dính như keo sơn. Em có chỗ nào thua cô ta chứ? Vincento thẳng thừng lạnh lùng nói. Cái gì cô cũng không bằng cô ấy nên đừng có so sánh, hai người không cùng đẳng cấp. Cô ta lại như điên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, em muốn xem người con gái anh coi trọng rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cô ta nắm cổ tay Huyền Tâm kích động nói. Tôi muốn quyết đấu với cô. Huyền Tâm hất tay cô ta ra nói. Tại sao tôi phải tỉ thí với cô? Jenny mất bình tĩnh nói. Đồ hồ ly tinh quyến rũ bạn trai người khác. Huyền Tâm không kiên nhẫn tát cô ta một cái. Bốp. Xong cô ta nói. Đừng có tưởng ai cũng như mình. Cô ta định tát lại Huyền Tâm nhưng bị Huyền Tâm chặn lại nói. Cô dám nói tôi như vậy. Hôm nay tôi phải cào mặt cô. Ông Dicas ngồi đấy bèn nói. Chưa đủ mất mặt sao? Mặt mũi của mafia bị cháu làm thành gì rồi hả? Huyền Tâm đề nghị nói. Cô muốn gì ở tôi? Tôi chả biết mình đã làm gì đắc tội cô hả? Cô giơ tay chỉ Vincenzo nói. Vì anh ấy, Huyền Tâm lại nói, tôi và anh ấy là... Định nói Thanh Minh cô lị bị cánh tay ai đó nắm lấy nói. Em mau giúp anh đi, anh không muốn ngày nào cô ta cũng đến đây. Huyền Tâm trao mày nói, anh muốn em chặn đóa hoa của anh à? Ánh mắt cô tinh danh hỏi tiếp. Vậy em phải có lợi chứ? Vincenzo mắng yêu cô, em là đồ mèo nhỏ xảo quyệt, anh lại thương lượng với cô nói. Em có thể tùy chọn súng nào em thích mang về nhà. Huyền Tâm nhìn anh ra hiệu. Thành giao, Jenny nhìn hai người như liếc mắt đưa tình nói. Hai người đang làm gì vậy? Rốt cuộc hai người có quan hệ gì? Vincenzo lo nói trước không lại bị Huyền Tâm phủ nhận. Cô ấy là hôn thê của anh tên là Gió. Ông Dicas nhường mày suy nghĩ. Thằng oát con này nay lại nhắc đến cái tên này. Không phải đây là tên cô bé sát thủ năm đó huấn luyện chung với nó sao? Ông phải hỏi chuyện này cho rõ. Jenny như có ai đó kích động bèn khiêu chiến nói. Tôi muốn khiêu chiến với cô ba hạng mục nhưng do tôi chọn. Nếu tôi thắng cô phải xê ở đồ chạy quanh trụ sở này. Hơn nữa cô phải tránh xa anh Vincenzo ra không bao giờ gặp anh ấy nữa. Huyền Tâm nghe vậy nói. Nếu cô thua thì sao? Jenny nói ngông cuồng nói. Nếu tôi thua thì tôi sẽ xê ở đồ chạy vòng trụ sở mafia này. Huyền Tâm lại nói. Hết rồi, cô ta nói. Hết rồi cô còn muốn thế nào? Huyền Tâm xoa xoa đầu mình nói. Sao tôi nghe không công bằng nhỉ? Jenny có chút lo lắng nói. Cô muốn sao? Huyền Tâm ra điều kiện nói. Nếu cô thua phải mặc bikini và lên sóng truyền hình trực tiếp nói với mọi người ở đất nước này rằng cô là kẻ mặt dày bám người khác, thích làm tiểu tam. Jenny nói. Được thôi. Huyền Tâm nói. Hoàn tất giao kèo. Và bấm tít trên điện thoại. Jenny bất mãn nói. Sao cô lại ghi âm? Cô không tin tôi sao? Huyền Tâm nói, không ghi âm cô lật lộng thì thế nào? Jenny nói, tôi không làm vậy huống hồ còn có bác trai. Huyền Tâm ma danh nói, ai biết được cô là người ra sao? Dù sao tôi và cô gặp nhau chưa đến 6 tiếng đồng hồ. Ông Dicas tỏ vẻ hài lòng nói, thông minh kế hoạch rõ ràng mưu kế lại từ tốn biết thời cơ tiến công. Huyền Tâm ra hiệu cho Vincenzo, mắc bẫy rồi. Huyền Tâm nói, vậy mai 8 giờ địa điểm cô chọn. Hạng mục cô chọn. Jenny tức giận xách túi đi về, ngông cuống nó. Cô chờ thất bại đi. Cách chương.